Cẩm Tú Đích Nữ, chương 151 Tommy chuyển dạ quỷ kế liên tục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta khóc khàn cả giọng, nước mắt giống như vòi nước tuôn ra ào ào. Lão phu nhân nội tâm vừa đau đớn vừa buồn khổ, nhìn Vân Khanh đứng ở một bên, lạnh giọng hỏi, ngươi nói, chén thuốc kia rốt cuộc là có vấn đề gì? Vân Khanh mỉm cười, mang theo một chút châm chọc cùng cười nhạo, nhẹ giọng trả lời. Cháu gái dựa theo mạch tượng mà kê thuốc tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thanh âm của nàng không lớn lại giống như châu ngọc rơi xuống, từng chữ rõ ràng, vang giòn, không có một tia do dự cùng khiếp nhược, hai mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, làm cho lão phu nhân không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Đây là cháu gái của bà, tuy nói có đôi lúc không mấy vừa ý nàng, nhưng mà nàng cũng không phải là một người vụng về như vậy, sao có thể ở trước mặt mọi người hạ độc được chứ? Đúng vào lúc này, bên ngoài một tiểu nha hoàn tiến vào, dẫn theo một vị đại phu mặc bố y màu rám nắng, vừa tiến vào liền chứng kiến tình huống trước mặt, hắn cũng không khỏi ngây ngốc, không phải đến Trần mạch cho thai phụ sao. Trần mẹ thấy lão phu nhân do dự, lập tức cầm chén thuốc còn dư lại đưa đến trước mặt đại phu. Đại phu, ông mau nhìn xem, thuốc này rốt cuộc là có vấn đề gì không? Đại phu lập tức buông hòm thuốc xuống, tiếp nhận cái chén bà ta đưa tới, lấy một chút đặt lên đầu lưỡi nếm, chân mày cau lại. Đây là cho ai uống? Mới vừa rồi bưng cho sản phụ uống. Trần mẹ quỳ thẳng lưng, thẳng tắp nhìn đại phu, bà ta tin tưởng trong chuyện này nhất định có quỷ. Này làm sao có thể cho sản phụ uống a? Bên trong có chứa liều lượng lớn hoa hồng. Thuốc phá thai, uống lên lập tức sẽ rong huyết. Đại phu nhận định, một mặt ngẩng đầu lên nói. Sản phụ ở đâu, mau dẫn ta đi nhìn xem. Nhất thời trong sân mọi người đều yên tĩnh, ai nấy đều trầm mặc, giọng nói của đại phu bỗng chốc thật chói tai, hắn nhìn trái nhìn phải, lại nhìn chén thuốc, đột nhiên hiểu rõ tất cả, nhất định là sản phụ đã uống hết chén thuốc, đã muốn cứu không được nữa rồi. Bích Vân nghe vậy, là người đầu tiên nhào tới nói. Lão phu nhân, nô tỳ không có kê đơn, nô tỳ không có kê đơn a, nô tỳ là dựa theo phương thuốc của đại tiểu thư đưa tới mà sắc, lúc ấy có người ở cùng nô tỳ, các nàng có thể làm chứng a. Lão phu nhân nhìn nàng ta lắc đầu. Người đứng lên, là ai, ta tự có chừng mực. Bà quay đầu nhìn Vân Khanh, trong thanh âm hàm chứa thất vọng. Người này độc nữ, nhỏ tuổi như vậy mà học theo người ta kê đơn hại người, uổng công ta còn cảm thấy ngươi đến thư viện có thể học thêm chút kiến thức, nguyên nhân ngươi học là để hại con nối dòng của dòng họ ta a hát. Đối mặt chỉ trích của bà ta, Vân Khanh Vân Đạm Phong khinh đứng ra, đi đến chính giữa sân. Lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ chói lói chiếu thẳng xuống mặt đất, nàng mặc một thân váy dài đỏ tươi đứng dưới ánh mặt trời, có vẻ phá lệ diễm lệ vô cùng, kia đôi môi khẽ nhếch trên khuôn mặt trắng nõn, cả người không có một chút e ngại, từ từ mở miệng nói. Nếu tổ mẫu nói là cháu gái hạ dược như vậy thỉnh tổ mẫu lấy ra chứng cớ. Nàng không phẫn nộ cũng không tức giận, đối với tổ mẫu trong lòng nàng đã sớm hiểu rõ, có người muốn cùng nàng khai chiến, nàng liền phụng bồi đến cùng. Chứng cớ, thuốc này còn không phải chứng cớ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân thật không ngờ Vân Khanh một chút sợ hãi đều không có, thế nhưng còn ở chỗ này cười tựa hồ thập phần hưởng thụ ánh mắt của mọi người dừng ở trên người nàng, không chút hoang mang, loại cảm giác này làm cho bà ta rất không thoải mái. Thuốc này không phải cháu gái hốt cũng không phải cháu gái xác, ta chỉ là kê một đơn thuốc mà thôi, tổ mẫu liền cứng rắn nói là cháu gái đã hạ thủ, cháu gái không thể không cảm thấy thất vọng đau khổ a. Vân Khanh ngữ khí vẫn đều rất dịu dàng, tươi cười cũng thực điềm tĩnh xinh đẹp. Nhưng cố tình bộ dáng như vậy lại làm cho lão phu nhân có chút mất hết mặt mũi, bà đích xác là chưa có hỏi qua, liền trực tiếp chỉ trích Vân Khanh. Phía sau Thủy Di Nương thấy thế, đứng dậy ở bên cạnh lão phu nhân, đối với Vân Khanh trách hỏi nói. Đại tiểu thư người cũng thật là, lão phu nhân cũng là lo lắng sốt ruột mới lỡ nói người vài câu, trưởng ấu tôn ti những thứ này người đều biết, lão phu nhân là trưởng bối, chỉ trích người vài câu thì có sao đâu, người là vãn bối, chỉ nên hiếu thuận trưởng bối thôi. Lời này vừa nói ra, liền có vẻ như Vân Khanh vừa rồi nói câu kia thật không hiếu thuận, nghe vậy, Vân Khanh tầm mắt dừng ở trên mặt Thủy Di Nương. Di Nương chỉ biết nói, sao không biết làm nha, trưởng ấu tôn ti ngươi cũng biết nhưng là làm lại không tốt. Một cái Di Nương cũng dám cờ trách đại tiểu thư không đúng, thực quá xem trọng bản thân mình rồi. Lão phu nhân nhìn thoáng qua Thủy Di Nương, ngươi chen miệng vào làm cái gì? Thật sự là đồ vô dụng, lời nói giảng hòa đều bị người ta bắt lấy chỉ trích ngược trở lại, bất quá cũng may có lời nói vừa rồi, lão phu nhân cũng có thể tiếp tục đối với Vân Khanh nói. Phương thuốc ngươi viết còn trong tay không? Đương nhiên là cho ma ma bốc thuốc, lão phu nhân nghe vậy nói. Vừa rồi là ai đi lấy thuốc? Từ trong đội ngũ ma ma nha hoàn đi ra một ma ma dáng người thấp bé, quỳ gối trước mặt lão phu nhân. Vừa rồi là lão nô đi, Đại tiểu thư đưa cho ngươi đơn thuốc kia ngươi còn giữ trong người không? Còn, ma ma từ trong lòng lấy ra một mảnh giấy, giơ cao lên. Đơn thuốc này ngươi bảo quản rất tốt à, vương ma ma nhìn ma ma kia, nhận lấy đơn thuốc cầm trong tay liếc mắt nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Lão phu nhân, này, bà ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái Vân Khanh, trong mắt tràn đầy không thể tin, lão phu nhân thấy bà ta thay đổi sắc mặt giơ tay giật lấy, xem qua một lần, sắc mặt biến thành màu đen đối với Vân Khanh quát lớn. Chính ngươi lại đây nhìn xem, phương thuốc này có phải ngươi viết hay không? Bích Lăng đem phương thuốc lấy qua, đưa tới trước mặt Vân Khanh, Vân Khanh nhận lấy tờ giấy, quét mắt liếc mắt một cái, gật đầu nói. Đúng là chữ của ta. Chấm, tốt, ngươi rốt cục thừa nhận đúng không, ngươi xem phía trên có viết tên dược liệu hoa hồng, đây cũng không phải tổ mẫu oan uổng ngươi rồi. Nhìn nàng một câu liền thừa nhận, lão phu nhân giận đến thiếu chút nữa muốn phun huyết. Trần mẹ lại giận không kềm được, xông lên muốn cùng Vân Khanh liều mạng. Ngươi quá độc ác a, Tommy với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải xuống tay hại nàng ấy a, nàng cho dù sinh đứa nhỏ, cũng đoạt không được địa vị của ngươi, ngươi đoạt một xác hai mạng, sao lại có tâm địa độc ác như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thúy cùng Thải Thanh hai người vội vàng đi lên lôi kéo Trần mẹ gần như điên cuồng, Vân Khanh liếc nhìn bà ta bộ dáng muốn phun lửa ý cười càng thêm hờ hững, quay đầu lại đối với ma ma đang quỳ gối trước mặt lão phu nhân nói, cách trương.